Thánh Vương, chương 257, Đại lục phương Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 257, Đại lục phương Tây. Đại lục phương Tây có một đặc điểm kỳ lạ, đó chính là rất ít yếu thu, bởi vì, khi Hoàng Triều Thiền không được thành lập đã có vô số yếu tộc vỗ thượng tìm kiếm trên khắp đại lục, đem toàn bộ những yếu thu có tiềm lực rời đi. Sau đó Hoàng Triều Thiền không đã từng nhiều lần ban bố lệnh cấm sắn giết yếu thu, phàm là người trên đại lục nếu bắt được yếu thu, phải kính dâng cho vạn cố thanh la thần. Căn cứ theo điều tra của Học viện Nhật Nguyệt, những yếu thu kia được tiến vào trong thành địa của yếu tộc Huyền Không Sơn. Trải qua ngắn vạn năm, yếu thu trên đại lục phương Tây càng ngày càng ít, giống như đã tuyệt chủng. Một số thế lực vì muốn co yếu hạch đề tề luyện pháp khi bố trí đại trận, nếu đã tiến hành giao dịch với đại lục Phong Nhiều. Độ quý giá của yếu hạch trong đại lục phương Tây tương đương với linh thạch ở đại lục Phong Nhiều. Cứ thử nghĩ là biết, trong đại lục Phong Nhiều cho dù đệ tử tỉnh Anh tu luyện cũng không được phát linh thạch, phải dựa vào năng lượng của thiền địa mà đột phá, co. Thế nói là vô cùng khó khăn. Mã trên đại lục phương Tây lại co. Hàng trăm ngàn mộ linh thạch nằm sâu trong lòng đất. Người của đại lục này đời đời dùng linh thạch tu luyện, thực lực cường đại hơn đại lục Phong Nhiều không ít. Hoàng Triều Thiền Không thực lực vô cùng mạnh mẽ, cao thủ truyền kỳ xuất hiện lớp lớp. Đã co vô số lần đại lục phương Tây muốn tiến công đại lục Phong Nhiều, nhưng bởi vì trên đại lục Phong Nhiều co bốn đại học viện, lãnh tụ của bốn học viện này lại là thượng cổ đại thành, bọn họ sợ cá chết lưới rách khi không giết được mấy thượng cổ đại thành này. Dương Ý, LT, Ý cấm cuốn này Tây Phương đại lục chỉ trong tay, xem một số sự tích đâu đâu hiểu được một số tình hình cụ thể của đại lục phương Tây. Trong tay hắn hiện giờ co một số yếu hạch co, được do giết chóc ác ma trong gió mùa địa ngục, tới thời khắc cuối cùng khi ánh sáng của vi diện chấu quét ngang thời không, co. Rất yếu ác ma trong gió mùa địa ngục tử vong, yếu hạch vương vãi khắp không trung, Dương Kỳ dùng lực hút thu được không ít. Hiện giờ yếu hạch cao cấp nhất chứa trong địa ngục dung lộ là yếu hạch truyền kỳ biến thứ 7, quỷ thiền biến. Nếu đem no, ra đối ở đại lục phương Tây chắc chắn đối được không ít đố. Huống chi, bằng vào tu vi giờ của hắn, địa ngục chi môn đại thành co. Thể triệu hồi ra một số ác ma co. TM thấu máu thịt, cao nhất là ác ma truyền kỳ biến thứ 4, hắn co. Thể trực tiếp giết các ác ma này lấy yếu hạch. Tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, khi hai mắt mở ra, cơn lốc tinh thần thẩm thấu thời không, co. Thể kiểm tra rất nhiều vi điện bình hành. Trong các vi điện đó, hắn co. Thể tập trung tìm kiếm khi tức tà ác ma cường đại, sau đó sử dụng địa ngục chi môn triệu hoán. Nói cách khác, cho dù là ác ma bá tước truyền kỳ biến thứ 5, âm dương biến, trốn trong thời không bị hắn phát hiện cũng sẽ bị hắn triệu hoán tới, trở thành nộ bộc. Hiện giờ các thời không gần đại lục Phong Nhiều không có ác ma, thế nhưng đại lục phương Tây lại khác. Gió mùa địa ngục cũng thối tới đại lục phương Tây, mà các thời không gần với đại lục co. Nhiều vi điện đứt gãy, vô số ác ma cường đại ở trong đó để cho Dương Kỳ triệu hoán. Bấy giờ đan điều của hắn đã trở thành không gian co. Phạm vi 10 dặm, rất nhiều người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ. Chân khi nổi lên ở trong đó, một cái địa ngục dung lộ đang thiêu đốt, thiền giới ịnh hòa cháy vạn nắm bất diệt. Chủ chi nhãn thỉnh thoảng mớ ra, co. Thể nhìn thấu hơn ngàn vi điện, các thông đạo thời không hiện rõ trong mắt hắn, tinh thấu lực của hắn co. Thế tập trung tìm kiếm những ác ma cường đại. Thời không đen kịt thế nhưng tả khi trong mắt hắn lại chính là một thứ đặc biệt, luôn sáng lấp lánh. Hắn co, thể dùng mắt mình nhận ra nới não tả khi cường đại nhất ở trong đại lục Phong Nhiều, nới nào mà ác ma, cương thi, ma quỷ, khố lậu. Thường hay tụ tập, đó là hắc thi sơn mạch, sát thi sơn mạch, thậm chí y quốc gia thiền thi hắn cũng nhìn tới. Bên trong thời không thiền thi co, một số tồn tại cường đại, mà cường đại nhất là một ác ma co. Khi tức khổng lồ nằm sâu trong một ngọn núi đen ngòm. Đó chính là Diêm Ma Quỷ Đế, con ác ma này còn cường đại hơn lãnh tụ nhiều. Thậm chí những người đứng đầu của bốn đại học viện phải liền thủ mới co. Thể đối phó ma đầu này, Dương Kỳ đương nhiều không cách nào triệu hoán no. Không biết yếu hạch của con ác ma này cường đại cỡ nào, Dương Kỳ suy nghĩ lung tung một chút, thân hình đột nhiều biến mất trong hư không, bay về phía đại lục phương Tây. Đại lục phương Tây là bờ biển bên kia của đại lục Phong Nhiều, cách một tấm mắng không gian mống, chi co. Cường giã truyền kỳ biến thứ 3, hư không biến mới co. Thể đi xuyến qua, điều này khiến cho việc thông thương giữa hai đại lục gặp chớ ngại rất lớn. Dựa vào tu vi của bản thân, Dương Kỳ không thể đánh vỡ được tấm mắng không gian, nhưng mà co. Đại đế tháp hắn co. Thể thực hiện việc này một cách đơn giản. Âm ấm, Khi tiến vào trong một đại lục khác, đại đế tháp đột nhiều chấn động, giống như bị lực lượng của đại lục này bài xích, rất nhiều thiếu địa nguyên khi tràn vào trong đại đế tháp, khiến cho trận pháp bền trong bị đảo lộn, nổ tung, rất nhiều vùng sáng bị nghiền nát. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Kỳ cả kinh, nhưng mà sau đó hắn bình tĩnh lại, hắn nhận ra thiếu địa nguyên khi ở đại lục này tồn tại một loại địch ý với đại đế tháp. Nguyên khi trong đại đế tháp thuộc về đại lục phong nhiều, khi tới đại lục phương Tây, thiền địa nguyên khi nơi này sẽ coi đại đế tháp là kẻ xâm lược, tiến hành bài trừ và xua đuổi, thậm chí tiến hành giết chết. Thế nhưng, ngay khi thiếu địa nguyên khi điều cuống tràn vào đại đế tháp, một luống đế uy tràn ra, Dương Kỳ nhạn thấy trong hư không co. Một đế vương xuất hiện, người này tay cấm quyền trượng, chỉ thắng thiền địa, chính phục lãnh thể. Đất trong thiền hạ nơi nào cũng là vương thể. Thanh ấm của đại đế vang vọng muôn đời, tất cả nguyền khi đều khuất phục, thấu phục đại đế tháp. Khi đại đế tháp khuất phục được luống thiền địa nguyền khi mới, thì nơi quan trọng nhất đại đế tháp xuất hiện một cái phôi thai, đế thai. Thai trong từ thai nhi. Đế thai này mang theo đề uy vô thượng, đây chính là hình thái thứ hai của đại đế tháp đã bị Dương Kỳ kích phát. Một vị đại đế coi công lao lớn nhất của mình khi còn sống là khuếch trương đất đai, hiện giờ Dương Kỳ đi tới đại lục phương Tây thu nạp nguyền khi, dân tới người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ thiền địa phận phệ, kích Phật hình thái thứ hai của đại đế tháp, ngưng tụ thành đế thai muốn chinh phục toàn bộ đại lục phương Tây. Dương Kỳ co, một loại cảm giác nếu như co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể tìm kiếm được tâm của đại lục phương Tây, đưa đại đế tháp vào trong đó, thì đại đế tháp này sẽ co. Biến hóa cục lớn, không khác nào chiếm được đất đai của kẻ khác. Ổn li l, l t, t, y ủ đi tới đại lục phương Tây, Dương Kỳ cảm thấy đại đế thập tràn ngập chiều ý, khát vọng chiến đấu theo bản năng bùng lều, no. Muốn chinh phục cái đại lục này, chinh phục thềm một vi điện. Đế thai, Dương Kỳ phải mất một thời gian khá lâu mới co. Thể ổn định được số nguyền khi đang bạo loạn trong đại đế tháp, hắn quan sát thật kỳ cải đề thai này. Nó giống như một đứa trẻ vẫn còn cuống rốn được nuôi dưỡng trong đại đế tháp, lúc nào cũng co. Thế tỏa ra uy nghiêm chính phục, đi tới đâu là chính phục nguyền khi nơi đó, đây cũng là một loại rèn luyện và tối luyện. Đại đế thập xuất hiện để thay, Dương Kỳ nhận thấy cái thập này cường đại hơn trước nhiều, một số công năng thấu diệu cũng bị kích thích xuất hiện. Mình đang ở nơi nào? Dương Kỳ thu đại đế thấp vào trong cơ thể, hắn đưa mắt nhìn đại lục phương Tây mênh mống vô hạn, xác định vị trí của mình, đây là một biến mây ở ven biển, Dương Kỳ lấy mây bao phủ mình không cho người khác nhận ra. Nhìn xuống phía dưới, bờ biển ngoằn nghèo, rất nhiều đội thuyền đang di chuyển, thông thương vô cùng phát triển, một số ội thuyền co cao thủ truyền kỳ biến thứ ba hư không biến toa chấn đột pha tấm mắng không gian tiến vào vùng biển của đại lục phong nhiều. Những thứ quý giá của hai đại lục này liên tục vận chuyển tới lui không ngớt. Dương Kỳ đứng trên không trung hít một hơi thật sâu, hắn nhận ra khí tức của linh thạch, đưa mắt nhìn sâu xuống lòng đất thì thấy rất nhiều mỏ linh thạch được linh khí biến thành. Bến cảng Ái Cấm Hải là nơi sát với bờ biển nhất, nơi mậu dịch phồn hoa nhất, thương nghiệp cực kỳ phát triển, là trung tâm kinh tế và văn hóa. À, tuy vậy no, không phải là nơi mỏ khoáng thạch dày đắc nhất. Bình nguyên thiền không của đại lục phương Tây mới là nơi linh mạch phong phú nhất, co. Rất nhiều mô, thành trì phát triển nhất, nhân khẩu đông đúc nhất, tới đó mới co. Cơ hội lấy được linh thạch, nhưng mà tạm thời cứ đi thành Ngân Nguyệt một chút tìm hiểu tình hình, đại lục phương Tây ngoa hố Tàng Long, không thể coi thường. Dương Kỳ xem bản đồ rồi bay về phía xa xa, nơi hắn muốn tới chính là một tòa thành phồn hoa của đại lục phương Tây, thành Ngân Nguyệt Thành. Thành này nằm gần bờ biển, là trung tâm co. Thương nghiệp phát triển nhất, thành này cực lớn, bảo vật rất nhiều, co. Thể tiến hành đủ loại trao đổi, buôn bán. Trong, Tây phương đại lục chi, co. Ghi, thành Ngân Nguyệt là một trung tâm mậu dịch quan trọng, tài nguyên phong phú, quận chúa Ngân Nguyệt của Hoàng Triều Thiền không là người cai quản tòa thành này. Đây là một nữ từ truyền kỳ, tu vi thâm sâu khốn lường, quyền lực được nắm cục chắc. Chỉ chốc lát sau Dương Kỳ đã lặng lẽ hạ xuống ngoài thành Ngân Nguyệt. Hắn liếc mắt là nhận ra, thành này co. Tường thành cực kỳ to lớn, trên tường thành co. Khảm một loại bí ngân. Khoáng thạch kỳ bí, phản xạ ánh sáng mặt trời, trong thành đêm hay ngày đều sáng trưng. Người dịch ai hành nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.